Phần 1 bảo bối à? Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mau dừng lại, yêu cu, thống khổ cầu xin, chuyện gì đang xảy ra vậy? Hasi vẫn lạnh nhạt nhìn hắn, miệng càng niệm nhanh hơn. Máu của nàng mang linh lực yêu quái tuy thèm muốn nhưng không phải yêu quái nào cũng loại bỏ được thánh khí trong đó để sử dụng làm gia tăng yêu khí. Vì vậy bình thường mục tiêu bọn chúng đa phần chỉ là giết nàng. Ác linh thì càng không sử dụng được máu của nàng, ác linh này làm như vậy xem ra là bị sai khiến. Còn những lý do đằng sau nữa, Hasi không còn sức để suy nghĩ. Yêu cô, bị đau đến mặt mũi nhợt nhạt, tay hắn dần mò đến bên thanh kiếm, nắm chặt nó trong tay. Hasi trong lòng khẩn trương, nàng đang thanh tẩy ác linh này, hơn nữa hắn vừa rồi bị nàng đâm cho vài nhát vào tâm, linh hồn chắc chắn bị lay chuyển. Nếu có đủ thời gian có lẽ nàng có thể đẩy hắn ra khỏi cơ thể của yêu cô. Nhưng hiện tại hắn muốn dồn sức giết nàng. Hasi cũng sức cùng lực kiệt, hoàn toàn không có khả năng chạy trốn hay phản kháng. Yêu cô, nhịn xuống cơn đau dày xéo, kiếm chĩa thẳng về phía Hasi. Sau đó bất chấp đau đớn, đâm thẳng về phía nàng. Hasi nhắm chặt mắt cam chịu, mà miệng vẫn lẩm nhẩm đọc quyết. Bỗng một luồng khí đen không biết từ đâu lao về phía. Yêu cô quấn quanh thân hắn, chỉ thấy thân thể yêu cô hơi co giật rồi tiếp đó ngã sóng xoài trên đất. Thanh kiếm rơi xuống, phát ra tiếng động chói tai. Hasi run rẩy mở mắt, chuyện gì mới xảy ra vậy? Nàng, vẫn còn sống, hay chết rồi? Không đúng, chết thì không có nhẹ nhàng như vậy. Thấy yêu cô nằm yên đó, Hasi mới dám tin mình thật sự còn sống. Mà mũi nàng thoang thoảng ngửi thấy mùi yêu khí. Không phải đó chứ, sao có thể? Bất chợt bên kia yêu cô khẽ rên một tiếng, mở mắt ra. Tới khi nhìn thấy Hasi bả vai trần đầy máu đang dựa trên vách gỗ, nàng hoảng hốt bật ngay dậy. Hasi hướng đôi mắt lờ đờ nhìn nàng. Ánh mắt này, cử chỉ này, đúng là yêu cô rồi. Nàng thở phào một hơi, cảm giác an toàn thay thế dần sự sợ hãi. Yêu cô hoang mang không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ lao tới đỡ Hasi, gọi tên nàng liên tục. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Yêu cô hỏi, ánh mắt đã khôi phục thần khí kìm nén dòng nước trực trào. Không có gì, Hasi góp chút hơi tàn cười gượng nói. Yêu cô, cô, dám, giở trò, với ta, rồi nàng ngất đi, mà trong lúc đó, không ai để ý đến lục xà trong phòng, càng không ai biết đến lúc yêu cô vừa tỉnh, một chỉ khí đen mảnh được lục xà phóng ra, bay thẳng đến cổ yêu cô rồi biến vào trong cơ thể nàng. Lục xà xong việc thân thể nặng nề do chữ ác linh chuyển động, lặng lẽ ra khỏi phòng. Đôi mắt của nó nhỏ xíu lóe sáng, trong mắt chuyển động vô cùng ngoan độc. Thời điểm Hasi tỉnh lại, đã là 3 ngày sau. Nặng nề mở mắt chỉ thấy yêu cô ngồi cạnh nàng, bên người có một chậu nước nóng, tay cầm khăn có lẽ đang muốn giúp nàng lau vết thương. Yêu cô, nàng gọi khẽ, yêu cô nhìn sang, trong mắt trong suốt vốn mệt mỏi thoáng lên tia vui mừng, nhưng rất nhanh lại cúi mặt không nhìn nàng nữa. Yêu cô tuy lúc đó bị khống chế, nhưng cơ thể là của nàng, khi tỉnh táo nàng cũng nhớ ra tất cả. Yêu cô hiện tại không có can đảm đối diện với Hasi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 ngày qua, Hasi hôn mê bất tỉnh, nàng cũng theo đó mà mất ăn mất ngủ 3 ngày, mọi chuyện của Hasi nàng đều sắp xếp chu toàn, một lòng cầu mong Hasi sớm tỉnh lại. Nhưng cảm giác tội lỗi cũng đồng thời đeo bám nàng, bây giờ Hasi đã tỉnh, nàng lại không dám nhìn mặt nàng ấy. Chính miệng nàng đã nói, có ta luôn bên nàng, tất cả đều ổn. Tất cả đều ổn, lại thành ra thế này. Yêu cô, một tiếng thật khẽ trong cổ họng cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lặng giúp Hasi lau rửa thay thuốc. Yêu cô, Hasi dè dặt gọi tên nàng, ánh mắt như cũ sắc sảo. Yêu cô nhớ lại được mọi chuyện sao? Động tác yêu cô dừng lại, sau đó một mạch lưu loát làm xong công việc nhưng vẫn ôn nhu vô cùng. Hasi nhìn nàng, cũng không nói gì thêm. Hasi hiểu, hiện tại yêu cô đang cảm thấy như thế nào? Nếu đổi lại là nàng bị nhập rồi hại yêu cô, khi nhớ ra nàng nhất định sẽ bức bối đến chết. Cho tới khi không còn cái gì để lau để đắp nữa, yêu cô mới ngồi thẳng người lên, dáng ngồi cô quạnh thẳng tắp, khuôn mặt hốc hác, thần sắc lại tiều tụy tối tăm. Hasi muốn nói gì đó rồi lại thôi. Với người như yêu cô, kể cả nàng có nói không trách nàng ấy cũng không khiến nàng ấy bớt áy náy, ngược lại càng thêm tự trách. Yêu cô chậm rãi rút từ trong người ra một cây chùy thủ, đặt nó bên nệm của Hasi, giọng nói vô cùng nghiêm túc mà bình thản. Thánh nữ, xin hãy giữ cây chùy thủ này bên người. Nếu như sau này chuyện tương tự có xảy ra như vậy một lần nữa, xin hãy dùng nó giết ta. Hasi khó tin nhìn yêu cô, chỉ nghe nàng tiếp tục nói đều đều. Người đừng do dự, nếu như chính ta làm người bị thương, ta còn khó chịu hơn bị người một đao giết chết. Phải, chính là khó chịu hơn gấp nhiều lần. Không chỉ không bảo vệ được nàng, còn ra tay hạ thủ với nàng. Yêu cô thật muốn mang tay mình chém đôi. Người nàng thích chỉ chút nữa chết dưới tay nàng, vì bất cứ lý do gì yêu cô cũng không tha thứ cho bản thân mình. Đây là thỉnh cầu của ta, xin người hãy nhớ kỹ. An nguy của người, mới là thứ quan trọng nhất. Yêu cô cung kính hướng Hasi xá lạy một cái, khóe miệng run run. Thánh nữ, xin tạ lỗi với người. Nói đoạn nàng đứng lên thu dọn, đi về phía cửa phòng. Hasi nhìn theo nàng, ánh mắt lạnh lẽo vương chút ảo não. Yêu cô, không phải lỗi của cô mà. Nhìn yêu cô như vậy, trong lòng nàng rất khó chịu cũng không nỡ nhìn yêu cô sống trong day dứt. Đổi lại nếu cô là ta, cô sẽ giết được ta sao? Sống lưng yêu cô cứng lại. Sẽ không, ngừng một chút lại nói. Chúng ta khác biệt, rồi lần này thẳng bước ra cửa cũng không nhìn lại một khắc. Cách chương.